Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, chương 195, tia chớp hình cầu. Sớm tại Austin chỉ là chuẩn hoàng kim thời điểm, tự thân huyết mạch chỗ giải phong một tia truyền kỳ pháp tắc lực lượng tiết lộ ra ngoài. Liền đã có thể ảnh hưởng thiên tượng, làm cho trên bầu trời mây đen dày đặc, phong lôi đột nhiên đến. Đồng thời mượn nhờ trên bầu trời mây đen sinh ra lôi đình tăng cường tự thân thiên phú pháp thuật uy năng, nhưng mà cái kia một tia truyền kỳ pháp tắc mà đưa tới gió bão lôi đình là cũng không bị Austin khống chế, chỉ là tự thân một tia truyền kỳ pháp tắc tiết lộ kết quả. Mà lại mỗi lần Austin toàn lực xuất thủ thời điểm, sở dĩ có thể dẫn ngấm mây đen che đậy bầu trời thiên tượng, chẳng qua là bởi vì Kava đại xâm lâm bên trong cùng loại với Austin kiếp trước rừng mưa nhiệt đới. Khí hiệu, toàn bộ rừng rậm bên trong không khí hơi nước cực nặng. Mỗi ngày thường xuyên có mưa to xuất hiện, cái kia một tia tiết lộ truyền kỳ pháp tác bất quá là một cái kíp nổ. Đem trong rừng rậm vốn là muốn ngưng kết thành mây đen mưa to hiện tượng sớm dẫn động kích phát mà. Thôi. Nếu như là tại cái khác địa phương, 3 tháng trước Austin căn bản làm không được tùy ý dẫn động mây đen gió bão sinh ra trình độ. Nói cách khác, nếu như là tại sa mạc khu vực, lúc ấy chuẩn hoàng kim cấp Austin hiện thân, cái kia một tia truyền kỳ pháp tắc căn bản là không có cách dẫn động thiên địa gió bão dị tượng. Nhưng tiến vào hoàng kim cấp đời sau, đã thức tỉnh cái thứ tư thiên phú pháp thuật Austin, đã là có thể đang tùy ý một chỗ, thông qua thi triển thiên phú pháp thuật triệu hoán đến siêu cấp bão tố, khiến cho mây đen mưa to đem toàn bộ thiên địa bao trùm, thậm chí cả trong sa mạc, cho khô giáo sa mạc mang đến đại lượng mưa xuống, thay đổi một chỗ hoàn cảnh cũng không phải không thể nào sự tình. Đương nhiên, nếu như cái thiên phú này pháp thuật vẻn vẹn chỉ là có thể làm cho hắn ra sân càng thêm khốc huyễn, vẻn vẹn chỉ là có thể thay đổi một phương thiên địa hoàn cảnh, cái kia còn không chiếm được Austin coi trọng, càng không khả năng đạt được truyền kỳ lĩnh vực hình thức ban đầu phiên bản đơn giản hóa xưng hô. Siêu cấp bão tố mặc dù uy lực cũng không có cường đại cỡ nào, nhưng hắn nhất làm cho Austin xem trọng chính là cái kia thiên phú pháp thuật có thể thay đổi một phương thiên địa hoàn cảnh. Đồng thời, thay đổi phía kia thiên địa hoàn cảnh là nhận Austin bản thân khống chế. Siêu cấp bão tố bản thân liền là phong, thủy, lôi ba loại nguyên tố thuộc tính hỗ trợ lẫn nhau sinh ra kết quả. Mà cái này ba loại nguyên tố bản thân nhận Austin tự thân khống chế, cho nên nghĩa rộng chế tạo ra siêu cấp bão tố cũng theo đó khống chế, tạo thành bão tố phong, thủy, lôi ba loại nguyên tố đều bị Austin khống chế. Toàn bộ bão tố lĩnh vực quả thực tựa như thân thể một bộ phận, thậm chí có thể xem là hắn tự thân hình thành vực trường. Có cái thiên phú này pháp thuật, ta có thể khai phát ra môn kia công kích cường đại thủ đoạn. Cảm thụ được tự thân đối với toàn bộ siêu cấp bão tố khu vực khống chế, Austin ở trong lòng nói thầm. Tại Austin cái thứ ba thiên phú pháp thuật dòng điện trường khống kích hoạt đời sau, hắn chính là dùng cái này khai phát ra lôi hống pháo, pháo điện từ chờ cường đại công kích hình thức, mà hai cái này chiêu thức cũng tại hắn quá trình lớn lên bên trong phát huy không ít tác dụng. Nhưng là Austin cũng sẽ không giới hạn tại đây, lôi hống pháo cùng pháo điện từ uy lực mạnh thì mạnh vậy, nhưng là so với Austin rất sớm trước đó chính là trong đầu cấu tứ đồng dạng chiêu thức, vẫn là kém rất nhiều, thậm chí có thể nói giữa hai bên uy lực căn bản vô pháp so sánh. Nếu quả thật có thể đem môn kia chiêu thức khai phát ra, như vậy Austin liền sẽ lấy hoàng kim giai đẳng cấp nắm giữ một môn có thể so với cấm chú phương thức công kích. Đó chính là tia chớp hình cầu. tia chớp hình cầu là Austin ở kiếp trước, theo nào đó bộ tiểu thuyết khoa huyễn bên trong hiểu rõ. Đến siêu cấp vũ khí, uy lực của nó so với bình thường lôi điện muốn mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí cả vạn lần trở lên. So với lôi điện sinh ra kịch liệt ánh sáng cùng nhiệt sinh ra lực sát thương, tia chớp hình cầu lực sát thương lại là ngược dòng tìm hiểu đến phần tử căn nguyên tình trạng. Tại Austin kiếp trước nhìn qua kia bản trong tiểu thuyết, tia chớp hình cầu có phi thường cường đại tính công kích, sẽ trực tiếp xâm nhập vào tiếp xúc vật thể phần tử kết cấu bên trong, đưa nó vốn có kết cấu triệt để phá hủy, sau đó lại tái tạo. Mà tại dạng này một cái quá trình sẽ làm bất luận cái gì có sinh mệnh vật thể trực tiếp chết đi. Thậm chí làm cho bị hình cầu thiểm điện đánh trúng người nháy mắt hôi phi yên diệt. Cho dù là ở trên một thế xuyên qua thời điểm, nhà khoa học cũng chưa từng biết rõ ràng tia chớp hình cầu xuất hiện nguyên nhân. Đang thức tỉnh cái thứ ba lôi điện trường khống thiên phú pháp thuật thời điểm, Austin liền thử qua thông qua lôi điện tụ tập có thể chế tạo ra trong truyền thuyết tia chớp hình cầu, nhưng mà không biết nguyên nhân gì. Lôi điện tương mặc dù có thể nương tựa theo tự thân đối với lôi điện trường khống quyền năng tụ tập cùng một chỗ, nhưng đây chẳng qua là một đoàn tụ tập thành hình tròn lôi điện, mà căn bản không phải chân chính tia chớp hình cầu. Cái này rất đơn giản, bởi vì Austin đem khống chế lôi điện quyền năng hủy bỏ đời sau. Cái kia bị cưỡng ép nhào nặn thành đoàn lôi điện chính là vỡ vụn ra, phân hóa thành đạo đạo điện quang bắn trụm lái đi. Căn bản là không có cách hình thành ổn định lôi cầu. Phải biết chân chính tia chớp hình cầu là có thể ổn định tồn tại ở trong giới tự nhiên, mà lại cưỡng ép nhào nặn mà thành quả cầu sét. Uy lực của nó so trước đó thế trong miêu tả tia chớp hình cầu quả thực là ngày đêm khác biệt. Cũng bất quá là phổ thông lôi điện trình độ mà thôi. Cũng chính là liên tiếp mấy lần nếm thử thất bại, Austin chính là từ bỏ chế tạo ra tia chớp hình cầu ý nghĩ. Nhưng theo Austin bây giờ đã thức tỉnh cái thứ tư thiên phú pháp thuật siêu cấp bão tố, hắn hiện tại đã là thấy được tia chớp hình cầu hy vọng thành công. Căn cứ ở kiếp trước các nhà khoa học số liệu thu thập, tia chớp hình cầu phần lớn là phát sinh ở lôi bão thời tiết bên trong. Bây giờ thông qua kích phát siêu cấp bão tố, có thể chế tạo ra một cái vì ta khống chế lôi bão khu vực. Toàn bộ siêu cấp bão tố khu vực bên trong đều là ta vực trường, mọi cử động vì ta sở cảm ứng. Chỉ cần lôi bão bên trong thành công xuất hiện tia chớp hình cầu, nói không chừng liền có thể nhờ vào đó để hoàn thành tia chớp hình cầu cấu tạo. Cảm ứng đến bốn phía cơ hồ thuộc về tự thân lĩnh vực phạm vi lôi bão khu vực, Austin trong đôi mắt dấy lên lửa nóng hừng hực. Một khi thành công chế tạo ra tia chớp hình cầu, đồng thời thông qua siêu cấp bão tố khu vực đem tia chớp hình cầu thể tích mở rộng gấp trăm lần, nghìn lần, như vậy cuối cùng chế tạo ra tia chớp hình cầu, uy lực quả thực so với cấm chú chỉ có hơn chứ không kém. Về phần kiếp trước các nhà khoa học cũng không có nghiên cứu triệt để đỉnh tia chớp hình cầu các loại lý luận cấu tạo, Austin cũng nửa điểm đều không nhớ rõ. Nhưng cái này cũng không hề trở ngại Austin trên thế giới này chế tạo ra cái kia vô cùng cường đại, uy lực có thể so với cấm chú phương thức công kích. Bởi vì thế giới này đã là vật chất, nhưng cùng lúc cũng là duy tâm. Thế giới này tồn tại duy tâm lực lượng, ma pháp duy tâm, mà cự long bản thân liền là duy tâm lực lượng đại biểu. Austin lấy duy tâm lực lượng cùng kiếp trước duy vật khoa học kết hợp với nhau, chính là dùng cái này thành công vượt qua cần nắm giữ đủ loại khoa học lý luận. Nắm giữ kiếp trước kia cũng không có thể ứng dụng tại thi triển pháo điện từ, mà cái này thuộc về ma pháp duy tâm lực lượng, cũng là Austin muốn chế tạo ra tia chớp hình cầu lớn nhất lực lượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.